ta có thể phục chế thiên phú. Chương 950, vực giới khí tức. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không có khả năng, vạn pháp đạo tử làm sao lại trở thành chân quân bảng chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự phủ thành cuồng chân quân biết được Diệp Thiên trở thành chân quân bảng chân quân. Lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hoàn toàn không dám tin. Nghĩ trước đây, hắn là cái vũ trụ này đầu tiên trở thành chân quân nhân vật. Lúc ấy cỡ nào uy phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, hắn mặc dù trở thành chân linh cảnh giới hậu kỳ chân quân. Nhưng luận thực lực cũng rất. Tại chuẩn đạo giới bên trong, vô số chân quân cũng so với hắn cường đại. Mà chân quân bảng chân quân với hắn mà nói là một cái khó mà ngưỡng vọng tồn tại. Loại kia chân quân từng cái cũng có chiến bình hoặc là đánh giết yếu kém chân tổ chiến tích. A, anh nợ em một câu yêu thương. Mà vạn pháp đạo từ đâu? Chấm, trước đó Diệp Thiên khốn tại thiên quân cấp độ mấy trăm triệu năm. Rất nhiều thiên quân từng cái siêu việt hắn. Hắn cũng coi thường Diệp Thiên. Cảm thấy Diệp Thiên tiềm lực hao hết. Cùng cái khác đạo tổ thân truyền so sánh không có bất kỳ ưu thế nào. Hoàn toàn không xứng làm một tên đạo tổ thân truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên trở thành chân quân bảng chân quân. Không biết rõ so với hắn cường đại gấp bao nhiêu lần. Bực này to lớn chênh lệch nhường hắn đều khó mà tiếp nhận. Thậm chí có chút ghen ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư thiên điện, anh nợ em một câu yêu thương. Bằng vũ chân quân, thôn nguyệt chân quân bọn người biết được Diệp Thiên trở thành chân quân bảng chân quân. Cũng tương đối hưng phấn. Dù sao bọn hắn cùng Diệp Thiên còn tính là quan hệ không tệ. Diệp Thiên trở thành chân quân bảng chân quân. Đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Không có bất luận cái gì chỗ xấu. Nhưng bọn hắn vẫn là rất kinh ngạc Diệp Thiên tốc độ phát triển. Đơn giản quá nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây, bọn hắn thật đúng là coi là Diệp Thiên nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Bị những người khác từng cái siêu việt, có khả năng sẽ nhất quyết không dậy nổi. Thật không nghĩ đến Diệp Thiên đánh vỡ nguyền rủa về sau. Nhanh như vậy liền đuổi kịp những người khác, hơn nữa còn xa xa siêu việt. Bực này thiên tài đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Quá nghịch thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Long Hải chân quân lãnh địa. Lúc này, Long Hải chân quân cũng hiểu biết Diệp Thiên trở thành chân quân bảng chân quân sự tình. Lập tức cũng tương đối kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói Diệp Thiên vừa mới bước vào chân quân bảng, thực lực kém hắn rất nhiều. Nhưng Diệp Thiên tu luyện ngắn như vậy thời gian liền vào chân quân bảng. Quả thực nhường hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Sư tôn nói qua vị tiểu sư đệ này thiên phú rất tốt. Tại trên ta, trước đó ta còn có chút không tin. Bây giờ xem ra vị tiểu sư đệ này coi là thật không đơn giản. A, anh nợ em một câu yêu thương. Long Hải chân quân nói. Bất quá, trong mắt hắn, vị tiểu sư đệ này cũng chỉ là không đơn giản mà thôi. Còn chưa tới nhường hắn kinh hãi trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ tu luyện nhanh không tính là gì. Tốc độ phát triển nhanh cũng không tính là gì. Trừ phi Diệp Thiên có thể siêu việt hắn. Siêu việt cái khác chân quân. Trở thành chân quân bảng thứ nhất. Đây mới thực sự là kinh hãi. Nếu không cũng không thể nào để cho người ta kinh hãi. Hắn làm đạo tổ thân truyền. Gặp quá nhiều ưu tú thiên tài. Có chút thiên tài gặp gỡ thậm chí nhường hắn cùng rất nhiều chân tổ cũng hâm mộ ghen ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như có chút thiên tài mượn nhờ đại kỳ ngộ. Ngắn ngủi vài vạn năm liền nhất cử vượt qua thiên quân. Chân quân. Trực tiếp trở thành chân tổ, mà lại không là bình thường chân tổ, mà là căn cơ vô cùng vững chắc chân tổ. Thậm chí có tiệt thế thiên kiêu trở thành chân tổ không bao lâu. liền mượn nhờ tổ bia nhất cử hợp đạo trở thành đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gặp qua hoặc là từng nghe nói án lệ nhiều lắm. Diệp Thiên dạng này thực lực tăng lên nhanh tình huống cũng không phải là rất hiếm thấy. Lại thêm lần này Diệp Thiên cũng thu được đại lượng tiên thiên bản nguyên chi vật. Tại tài nguyên không thiếu khuyết tình huống dưới có như thế tiến bộ cũng không phải thật bất ngờ. Long Hải Chân Quân không hề quan tâm quá nhiều, mà là tiếp tục tham ngộ tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, hắn mặc dù không có đạt được tiên thiên bản nguyên sinh mệnh, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Những này tu luyện loại tiên thiên bản nguyên chi vật đối đại đạo hình thức ban đầu cũng có nhất định có ích. Hắn muốn nếm thử một cái, nhìn xem tự mình biết đánh nhau hay không phá gông cùm xiềng xích. Luyện thành 10 vạn mét đại đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trở thành chân quân bảng chân quân về sau. Đi một chuyến hư thiên điện. Lần này rất nhiều chân quân nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần cũng thay đổi. Trước đó, rất nhiều chân quân nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần đa số khinh miệt cùng ghen ghét. Mà lần này lại là cung kính cùng e ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Chân quân bảng chân quân cỡ nào cường đại. Hư thiên điện mặc dù có mấy ngàn vạn chân quân, nhưng những này chân quân cơ bản cũng vô vọng trở thành chân quân bảng chân quân. Dù sao nhiều như vậy chân quân bên trong vẻn vẹn chỉ có mấy cái chân quân bảng chân quân mà thôi. Tại Diệp Thiên trở thành chân quân bảng chân quân trước đó, hư thiên điện vẻn vẹn chỉ có 3 vị chân quân bảng chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Hải Chân Quân là hư thiên điện rất cường đại chân quân. Tiếp theo là Thần Quang Chân Quân. Vị cuối cùng là chân quân bảng hơn 800 vị Quảng Nguyên Chân Quân. Chân quân bảng hết thảy 1000 vị. Mà hư thiên điện có thể chiếm cứ 3 vị đã rất không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn đạo giới bên trong đại thế lực cỡ nào nhiều. Rất nhiều đại thế lực thậm chí liền một cái chân quân bảng chân quân cũng không có chứ. Đương nhiên hư thiên điện cũng không phải là mạnh nhất. Tỷ như hỗn độn thương hành. Cự phủ thành các loại đại thế lực cũng mạnh hơn hư thiên điện rất nhiều. Chiếm cứ chân quân bảng chân quân tự nhiên cũng liền nhiều. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên bước vào chân quân bảng chân quân hàng ngũ. Lập tức nhường hư thiên điện có được 4 tên chân quân bảng chân quân. Thực lực tổng hợp cũng cường đại rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, càng quan trọng hơn là. Rất nhiều chân quân bảng chân quân đều là tu luyện vô số tuế nguyệt. Cơ hồ cũng rất khó lại tiến bước. Mà Diệp Thiên là tân tấn chân quân bảng chân quân. Mà lại trở thành chân quân không bao lâu. Còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Diệp Thiên cực hạn có thể xa xa không phải chân quân bảng cuối cùng. Mà là hàng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Diệp Thiên xuất quan một là buông lỏng. Hai là hiểu rõ nhân tộc tình huống. Bây giờ, nhân tộc phát triển rất lớn mạnh. Chân quân cũng xuất hiện không ít. Mặc dù chỉ là yếu kém chân quân. Nhưng tối thiểu bề ngoài tốt nhất xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tại Diệp Thiên vô số tài nguyên trồng chất phía dưới. Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ cũng nhao nhao bước vào chân linh cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Nhưng chỉ là tu vi lớn mạnh một chút. Phương diện khác vẫn còn tương đối suy nhược. Diệp Thiên tại nhân tộc ngây người rất dài thời gian. Còn chỉ đạo một cái nhân tộc các cao tầng tu hành. Lại lưu lại một chút tài nguyên. Liền lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Nhưng mà. Còn không có bế quan bao lâu. Chuẩn đạo giới lại phát sinh chuyện lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn đạo giới ngoại hỗn độn khu vực trong. Từng người đạo tổ hóa thân ẩn nấp ở đây. Thời thời khắc khắc chú ý chuẩn đạo giới tình huống. Đối với bọn hắn mà nói, lưu một bộ hóa thân quan sát chuẩn đạo giới căn bản không uổng phí cái gì tâm thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường, những này hóa thân cơ bản cũng ở vào trạng thái ngủ say. Cái lưu một tia tâm thần. Một khi chuẩn đạo giới xuất hiện chuyện đại sự gì, bọn hắn những này hóa thân sẽ từng cái thức tình. Bỗng nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Từng tòa hư vô không gian bên trong đạo tổ hóa thân nhao nhao mở ra hai con ngươi. Cùng nhau nhìn về phía chuẩn đạo giới. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, chuẩn đạo giới xuất hiện dị dạng khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Vực giới khí tức xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Hư thiên đạo tổ chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, bọn hắn những này đạo tổ dò xét rất nhiều lần. Cũng không có phát hiện chuẩn đạo giới có bất luận cái gì vực giới khí tức. Tuy nói đây là vực giới mảnh vỡ biến thành. Nhưng vực giới chi linh đã cùng chuẩn đạo giới dung hợp. Liền không còn là vực giới chi linh. Đại biểu chuẩn đạo giới triệt đề đã mất đi vực giới khí tức. Nhưng hôm nay, vực giới khí tức lại xuất hiện. Lại cỗ này khí tức căn bản không phải vực giới chi linh. Mà là chân chính vực giới di tích khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này đại biểu chuẩn đạo giới bên trong xuất hiện liên quan tới vực giới đồ vật hoặc là di tích. Kiến trúc, tóm lại, đủ để cho đạo tổ nhóm động tâm đồ vật xuất hiện. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.